Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trang 1 mỉm cười Sơn Dương, vô hạn lưu phái, ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề chuồn chuồn kết thúc cộng phiên ngoại văn án, Lục Ngữ Nông ở hiện thực vô tận ác mộng chung ngủ say. Lại ở tay mới phó bản trung tỉnh lại, mở to mắt. Một đám đỉnh, tử vong đếm ngược, người chơi nóng bỏng mà nhìn nàng, leng keng. Ở phó bản thông quan kết toán khi, nếu 80% trở lên người chơi tín nhiệm ngài NPC thân phận, ngài đem đạt được gấp đôi tích phân khen thưởng kết toán nếu tín nhiệm ngài NPC thân phận người chơi số lượng thấp hơn 50%. Hệ thống đem khấu trừ ngài sở hữu nhiệm vụ khen thưởng chúc ngài sắm vai vui sướng. Thuyền cứu nạn buông xuống tháng thứ 3, nhân loại đã thói quen chiếm cứ ở không trung. Hải thị thận lâu dị tinh khoa học kỹ thuật, bọn họ không có nghe thấy vũ trụ trong bóng đêm. Cựu thần chi chứng chậm rãi sống lại thanh âm, càng không có người biết. Cựu thần du hí sắp kéo ra mở màn, mà một cái danh hiệu. Hắc Sơn Dương, người chơi sắm vai NPC. Đem phó bản tiến trình ấn xuống điên cuồng nút tua nhanh. Vai hề bị vệt sáng bao trùm trên mặt, lộ ra thân sĩ mà điên cuồng cười, làm đôi mắt quý tộc cách mạng già. Ở thần minh thẩm phán hạ cùng đạp hỏa ma khuyển chém giết, song sinh thánh tử trong bóng đêm gợi lên. Giống nhau như đúc tươi cười. Ở bất lão tuyền dâng lên màu đỏ tươi tú cầu hoa, còn có ở biển sâu ngâm tụng tán ca siren. Cổ xưa hù bại hắc diên vĩ thần điện, tự cao thiên sải cánh kim long. Sao, rồi có một ngày, ta đem chặt đứt thần minh quyền trưởng, phàn càng sao trời tối cao chỗ. Tìm được này hù bại hắc ám thế giới sáng sớm, ta phải làm trận này trong trò chơi, duy nhất thần. Lý trí hình nữ chủ versus khó có thể miêu tả hình nam chủ. Trò chơi phó bản dự định, mỉm cười Sơn Dương, lộng lẫy cách mạng, Monas con bướm, nhân ngư rơi xuống nơi. Tác, cường cường ảo tưởng không gian vô hạn lưu sảng văn chính kịch CT hau hú từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Lục Ngữ Nông vai phụ, lan cái khác, Cựu Thần Du Hí, CT hau hú. Vô hạn lưu một câu tóm tắt, chúng thần cũng sẽ vì nàng nhường đường lập ý. Nhân sinh muốn nắm giữ ở chính mình trong tay tác phẩm vinh dự Lục Ngữ Nông ở hiện thực vô tận ác. Mộng chung ngủ say, lại đăng nhập tên là Cựu Thần Du Hí, tay mới phó bản. Nàng bị nguyên rủa huy hiệu, Hắc Sơn Dương chi xúc, chói định. Yêu cầu ở ký ức trống rỗng dưới tình huống sắm vai hảo phó bản NPC. Ở phó bản kết toán khi, nếu 80% trở lên người chơi tín nhiệm ngài NPC thân phận, ngài đem đạt được gấp đôi tích phân khen thưởng. Nếu không, về Linh, về Linh, về Linh, một bộ ưu tú cốt truyện loại vô hạn lưu tác phẩm. Có hoàn chỉnh mà khổng lồ thế giới quan giá cấu, mỗi một cái tiểu phó bản đều có độc đáo bối cảnh giả thiết cùng nhân vật phong cách. Nữ chủ lý trí mà điên cuồng, ở thành thần chi trên đường bay nhanh trưởng thành, đi theo nàng thị giác, người đọc đem đạt được một hồi vui sướng tràn trề đọc thể nghiệm, chương 1 mỉm cười Sơn Dương. 1. Lục Ngữ Nông là nơi tay công mỡ vàng, sugar cookie cùng giá rẻ hồng trà mùi hương chung mở to mắt, quanh mình hoàn cảnh tựa hồ cũng không nguy hiểm, đồ ăn mùi hương lệnh người thả lòng. Nhưng nàng trái tim, phanh phanh phanh, nhảy đến bay nhanh. Sau eo còn truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn. Vài giây trước, nàng còn một mình một người ngồi ở Giang Thành Đại học Đông Hồ ven hồ ghế dài thượng. Hô hấp mỏng manh, bởi vì liên tục 3 tháng trọng độ mất ngủ mà thiếu chút nữa chết đột ngột, hiện tại nàng lại đầu óc. Thanh tỉnh mà xuất hiện ở một cái phi thường hẹp hòi. Phảng phất bán phiếu đình tiểu cách gian, trước mặt bàn gỗ thượng mở ra một quyển cũ nát da dê ghi. Sổ bồn, cùng một tiểu sấp từ hoa hồng hồng nhạt cùng Thúy Lục sắc hình thoi cách văn lót nền phiếu định mức. Không phải là thật sự chết đột ngột đi, nhưng chết đột ngột hẳn là tim đau thắt mà không phải eo đau. Lục Ngữ Nông hít sâu một hơi, làm tim đập bình tĩnh trở lại, bất động thanh sắc mà đánh giá bốn phía. Hiện tại là đang lúc hoàng hôn. Nàng bên tay trái tiểu biên trên bàn bãi một phần đã sớm bị hưởng dụng xong buổi chiều trà. Cũng chính là mùi hương ngọt nguồn, bán phiếu đình cửa sổ pha lê chiếu huyết hồng hoàng hôn. Còn có mấy hành sơn tự phản viết, bán phiếu thời gian. Buổi sáng 8 điểm tương đương giữa trưa 12 điểm, buổi chiều 2 điểm tương đương buổi chiều 6 điểm. Hoàn mỹ 8 giờ công tác chế, trên bàn kia điệp phiếu định mức cũng có văn tự. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, là tam hành hoa lệ minh hoàng sắc hoa thể chữ cái. Truyền kỳ Cloud Acrobat, cả nước tuần diễn, ga thị trấn Mary, 6 nguyệt 1 ngày 0 giờ mở mành phiếu giới. 1 đồng vàng 15 đồng bạc, đoàn xiếc, Tết thiếu nhi, leng keng. Cùng lúc đó, một đạo sống máy mạc biện máy móc thanh trực tiếp ở nàng trong đầu vang lên, thân ái tân nhân. Người chơi, hoan nghênh đi vào cựu thần du hí, ta là trò chơi công cộng dẫn đường hệ thống. Đánh số 616 đi qua hệ thống phán định. Ngài may mắn mà đạt được tham dự trò chơi danh ngạch. Nên danh ngạch cùng người chơi linh hồn trói định, không thể bị chuyển nhượng, không thể bị cướp đoạt. Không thể bị từ bỏ trò chơi. Cái gì trò chơi? Trong nháy mắt, Lục Ngữ Nông bị mãnh liệt vớ vẩn cảm cùng không chân thật cảm bao phủ. Nhưng kia máy móc âm còn ở. Tiếp tục, người chơi tin tức tái nhập chung. Có thể là bởi vì số liệu so tạp. Người chơi tin tức bị hệ thống trực tiếp hóa thành u lam sắc giao diện phóng ra đến Lục Ngữ Nông. Trong óc, tên họ, Lục Ngữ Nông lực lượng. 24/100, nhược đến nhìn không được. Tốc 35/100, Tindalos chó săn yêu thích tiểu điểm tâm. Tri thức 82/100, giấu kín ở Bạch Dương đàn Trung Hắc Dương. Tích phân 0, nghèo đến leng keng vang. Vô pháp đổi lấy bất luận cái gì trợ giúp. Người chơi Lục Ngữ Nông, ngài tân nhân khảo hạch phó bản vì mỉm cười Sơn Dương phó bản khó khăn đê cấp, phó bản nhân số 7 người, dự tính tỷ lệ tử vong thấp hơn 30 phó bản chủ tuyến đãi thăm dò. Chi nhánh đãi thăm dò, chủ tuyến thăm dò tiến độ đạt 80% lúc sau tồn tại người chơi thông quan phó bản nội tử vong vì chân thật thế giới tử vong. Phó bản nội thu hoạch đem về người chơi bản nhân sở hữu ở thông quan tân nhân khảo hạch phó bản. Lúc sau, ngài đem đạt được bước lên, thuyền cứu nạn, vinh quang tư cách. Hết chương.